Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343: Người vẫn là mình giữ đi. Chương 89: Người vẫn là mình giữ đi. Xe taxi tại trên đường cao tốc hành xử. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, có thể nhìn đi ra bên ngoài xanh tươi tốt, cây cối cùng cao ngất điện tháp. Thậm chí trên trời nổi lơ lửng mây trắng, đều là từ vui cao xếp gỗ từng khối mà ghép thành. Nhưng là không xích lại gần nhìn vẫn là rất dọa người. Trương Hằng thừa cơ hội này xem xét một chút mình nhân vật bảng. Phát hiện cùng dĩ vãng khác biệt, lần này hắn kỹ năng cùng đạo cụ cột đều là màu xám. Đồng thời bên cạnh biểu hiện ra không thể dùng trạng thái. Người luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng Huyền O tựa hồ đã nhận ra hắn đang suy nghĩ gì, mở miệng dùng anh ngữ giải thích nói: Ta nói qua, cái này phó bản rất đặc thù, người đạo cụ còn có kỹ năng ở chỗ này đều là vô hiệu. Bất quá thả lỏng, không cần phải để ý đến cái kia nhiệm vụ chính tuyến. Chuyến này coi như là nghỉ phép đi. Trương Hằng còn chưa kịp nói chuyện, lái xe lại xen vào. Lần này hắn dùng tiếng phổ thông nói: Nghỉ phép, muốn ta cho ngươi nhóm đề cử mấy cái nghỉ phép nơi tốt sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng là có học qua Anh ngữ có được hay không? Những cái kia người nước ngoài ta đều có thể ứng phó đến đâu? Lái xe dương dương đắc ý nói, hắn hai con mắt hoàn toàn cười thành một đạo khe hở. Sau đó ho hai tiếng, thao lấy cái kia tiêu chuẩn kiểu Trung Quốc Anh ngữ nói: Cốc đức mèo thà, chát chát, vì nhì dầu lưới đặc biệt nôn chó. Má mẹ nó ni, nào đó má ni, cào hắn bởi vì bộ kia. Ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng Huyền O dùng nàng cái càng tay đứng vững cái chán, một mặt bất đắc dĩ: Ta đề nghị vẫn là chờ chúng ta đến mục đích trò chuyện tiếp. Được, nhưng mà cho dù bên người hai cái hành khách đều xa vào đến tắt tiếng trạng thái, vẫn như cũ không ngăn cản được lái xe sư phó nhiệt tình. Nhất là tại hắn phát hiện Trương Hằng là lần đầu tiên đến Quảng Châu về sau, liền xung phong nhận việc làm hướng dẫn du lịch. A, người bên tay phải đâu? Liền khoa trưởng Long chim bay nhạc viên, bên trong có rất nhiều chim, có tiên hạc, tiên hạc, tiên hạc, còn có tiên hạc. Ếch, ngươi vừa rồi chỉ là đem tiên hạc lặp lại 4 lần đi. Lái xe giả giả không nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm, tiếp tục tràn đầy phấn khởi giới thiệu nói: Tiền phương của chúng ta đâu? Hệ Châu Giang, lại hướng phía trước đâu? Còn có thể nhìn thấy mang tính tiêu chí Quảng Châu tròn cao ốc. Các ngươi nhìn nó tròn vo, giống hay không một cái đồng tiền? Nó cũng hệ cả tòa thành thị xấu nhất kiến trúc. Ngoặc kép chấm chấm, hiện tại chúng ta rốt cục đi tới Châu Giang mới thành. Toàn bộ Quảng Châu giá phòng quý nhất địa phương, cũng có thể nói là cả tòa thành thị trung tâm. Nơi này tấc đất tấc vàng, một đường phố chi cách Việt Tú liền không khoa trương như vậy. Ném đầu to tôm, lái xe không nhìn đường sao? Đúng, chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào? Ngoặc kép chấm chấm. Sau một tiếng, xe taxi rốt cục đứng tại đường răng bên cạnh. Kết xong sổ sách sau, ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng Huyền O ôm bụng ngồi xổm ở ven đường. Ngươi đợi ta một lát, ta chậm rãi, rất lâu không đụng phải lợi hại như vậy lao. Trương Hằng nhìn chung quanh bốn phía một cái, thấy được mã hai bên đường một tòa sát bên một tòa shopping mall, treo biển quảng cáo cùng cỗ xe như nước chảy đường đi. Hỏi nói, đây là nơi nào? Chính tốt quảng trường, thiên hà lớn nhất trung tâm thương nghiệp. Cho nên ngươi chạy đến cái này phó bản bên trong chính là vì hóa giải một chút trong lòng ngươi mua sắm muốn sao? Dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là quen thuộc về nhà trước ở chỗ này uống chút gì không. Mặc dù ta đã trở lại qua nhiều lần, nhưng vẫn còn có chút không có cách nào thích ứng. Nhất là vào hôm nay loại ngày này. Cảm ơn ngươi lần này nguyện ý theo giúp ta trở về. Tại ta đối với ngươi làm qua những chuyện kia về sau, không nghĩ tới ngươi vẫn là nguyện ý tin tưởng ta. Nói thật cái này khiến ta có chút cảm động. Muốn không làm báo đáp ta để ngươi nhìn một chút bộ ngực của ta. Mặc dù bây giờ bọn chúng hiện tại hoàn toàn là bằng phẳng. Trên thực tế chỉ có hai từng cái vòng cùng điểm. Thật kỳ quái, ta hoàn toàn không cảm giác được bọn chúng tồn tại. Tạ ơn, ngươi vẫn là mình giữ đi. Ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thằng ô, gãi đầu một cái, ta nhớ được bên cạnh có nhà Starbucks. Phải không chúng ta đến đó ngồi một hồi? Hai người tới quán cà phê trước quầy. Chỉ gặp phục vụ viên thuần thục từ cà phê máy móc bên trong tiếp một chén màu nâu cùng màu lam hình. Trụ tròn hạt tròn. Trương Hằng suy đoán đây liền đại biểu cho cà phê cùng nước hỗn hợp lại cùng nhau. Tốt, a, một khi tiếp nhận loại này thần kỳ thiết lập, kỳ thật cũng còn rất mang cảm giác. Bất quá khi phục vụ viên đem cái chén đưa tới thời điểm, lại xuất hiện chút vấn đề nhỏ. Trương Hằng phát hiện hắn cái càng tay trông đến lớn nhất cũng không cách nào nắm chặt chín ta bắc. Chén cà phê, ếch, nó phía dưới có cái hình trụ tròn nhô lên, có thể cắm vào trong tay của ngươi. Ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng Huyền o, tại một bên như là lão tài xế đồng dạng chỉ đạo. Bảo đảm Trương Hằng có thể cầm tới cà phê của hắn. Ta lần thứ nhất tiến đến cũng bỏ ra điểm công phu mới quen thuộc những này chơi cẩn thận. Trương Hằng thử hút hạ ống hút. Rõ ràng cái gì đều không hút tới. Nhưng lại như kỳ tích cảm nhận được một loại đang uống cà phê thể nghiệm. Mà lại dùng sức hút thời điểm ống hút sẽ còn phát ra chi chi âm thanh. Cùng lúc đó, trước mặt trên đường cái hai chiếc xe vừa phát sinh chạm đuôi. Chiếc xe đuôi xếp gỗ vãi đầy mặt đất. Lái xe tiểu nhân rõ ràng chẳng có chuyện gì. Vẫn là gục trên tay lái. Một bộ ta phải chết dáng vẻ. Mặt khác bên cạnh người đi đường cũng đều khẩn trương lấy điện thoại di động ra báo cảnh. Chụp ảnh phát đầu âm. Liên hệ 120 liên hệ 120. Liền khi lực chú ý của mọi người đều bị bên ngoài tai nạn xe cộ hấp dẫn lúc. Một cái hói đầu nam tử buông xuống trong tay, Harry Potter, hướng về hai người đi tới. Hắn hắng giọng một cái. Chớ nhìn hắn, cũng đừng dựng hắn. Hắn là cùng nhiệm vụ chính tuyến có liên quan. Chỉ cần mặc kệ hắn chờ một lát chính hắn cảm thấy không có ý nghĩa liền sẽ đi ra. Nhiệm vụ chính, tuyến, đúng. Liền là cái kia cứu vớt thế giới nhiệm vụ chính tuyến. Đặt vào mặc kệ tòa thành thị này sẽ ở 3 ngày sau hủy diệt. Nhưng là nếu như ngươi đi quản, liền sẽ phát hiện quá trình vô cùng phiền phức. Muốn một mực chạy đông chạy tây, tìm cái này tìm cái kia. Mà lại cuối cùng ngươi sẽ phát hiện vẫn là không ngăn cản được tận thế đến. Cho nên chúng ta hiện tại chỉ cần ngồi liền tốt. Ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng Huyền o, cầm lấy cà phê hút một miệng lớn. Hói đầu nam tử tiếp xuống quả nhiên như nàng nói. Đi lên phía trước nho nhã lễ độ hỏi hai người muốn nghe hay không một cái cố sự. Tại không có đạt được trả lời chắc chắn sau hắn có chút thất vọng đi ra. Trước khi đi còn trộm cầm một cái hàng trên kệ mác chén. Chờ hắn rời đi về sau. Ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng Huyền o, buông xuống chén cà phê trên tay, đưa ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ xa vào đến một loại nào đó trong trầm tư. Không biết suy nghĩ cái gì, qua thật lâu nàng mới một lần nữa mở miệng. Trước kia ta đi qua từ nơi này thời điểm, luôn luôn cực kỳ hâm mộ người ở bên trong. Ta cảm thấy những cái kia mặc âu phục dày da mỗi ngày xuất nhập văn phòng. Uống vào Starbucks người đều cực kỳ khốc. Ta muốn trở thành dạng này người. Ta biết ý tưởng này cực kỳ buồn cười. Nhưng nó thật sự là trong một đoạn thời gian giấc mộng của ta. Ta một mực tại hướng về phương hướng này cố gắng. Trong khi hắn nữ hài nhi đang thảo luận cái gì sơn móng tay đẹp mắt, cái nào bộ thần tượng kịch đặc sắc thời điểm ta một mực tại dụng công đọc sách. Cho nên, đúng vậy, này tấm nhìn lại ngốc lại xuẩn dáng vẻ liền là đã từng ta. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyenCV.com. Hết chương.